Vô địch kiếm vực, chương 1743, ta muốn chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doanh gia chủ thế giới danh Thiên Hoang Đại Lục, ở vào trung thiên vũ trụ giải đất trung tâm. Thiên Hoang Đại Lục, có thể nói là toàn bộ trung thiên vũ trụ phồn hoa nhất một cái đại lục. Kích thước, cũng là trung thiên vũ trụ hết thảy đại lục bên trong lớn nhất một cái. Thiên Hoang Thành. Thiên Hoang Thành là Thiên Hoang Đại Lục lớn nhất một cái thành, cũng là doanh gia tổng bộ. Sáng sớm, nguyên bản bình tĩnh Thiên Hoang Thành xuất hiện nhất kiện không chuyện bình thường tình, bởi vì doanh gia có hai gã chân cảnh cường giả không thấy. Cái này hai gã chân cảnh cường giả tiêu thất phi thương quỷ dị, mà đang ở doanh gia bắt đầu tìm kiếm hai người này lúc, doanh gia càng ngày càng nhiều chân cảnh cường giả không thấy. Đến rồi vào lúc giữa trưa. Doanh gia đã có 7 tên chân cảnh cường giả không thấy. Này lúc, doanh gia biết sự tình không được bình thường. Thiên Hoang Điện, Điện Trung, thời khắc này doanh gia một ít nhân vật trọng yếu đều ở đây. Làm thủ chính là doanh gia gia chủ, Doanh Khánh. Phía trên, Doanh Khánh nói, đã tìm được chưa? Phía dưới, một gã hắc bào lão giả lắc đầu. Doanh Khánh hai mắt híp lại, có người ở đối với ta doanh gia xuất thủ. Nghe vậy, giữa sân mọi người thần sắc trầm xuống. Đối với doanh gia xuất thủ, ai dám đối với doanh gia xuất thủ, ở nơi này trung thiên vũ trụ, doanh gia thực lực, không hề nghi ngờ là mạnh nhất, đương nhiên, cái này cần bài trừ cái kia tương đối thần bí Khô gia. Thế nhưng, coi như là Khô gia, cũng không dám tùy tiện đối với doanh gia xuất thủ. Còn những cái khác thế gia, vậy lại không dám, chẳng lẽ là Dương gia? Cái này lúc, hắc bào lão giả đột nhiên nói, Dương gia. Hiện tại doanh gia cũng liền cùng Dương gia có mâu thuẫn, mà thôi Dương Diệp cùng Dương Liêm Sương tính cách là rất có thể làm ra loại chuyện như vậy. Đặc biệt cái kia Dương Diệp, người này, nhưng là một cái không sợ trời không sợ đất chủ. Giữa sân, trầm mặc hồi lâu về sau, Doanh Khánh nói. Để cho ta doanh gia hết thảy chân cảnh cường giả trở về Thiên Hoang Điện. Còn nữa, khai mở Thiên Hoang Đại Trận, phong tỏa toàn bộ Thiên Hoang Đại Lục. Theo Doanh Khánh ra lệnh đi, doanh gia hết thảy chân cảnh cường giả đều rút lui đến rồi Thiên Hoang Điện chung, cùng này đồng thời, ở toàn bộ Thiên Hoang Đại Lục trên. Lên, khoảng không, xuất hiện một cái vàng nhạt màn sáng, cái này màn sáng, trực tiếp đem toàn bộ Thiên Hoang Đại Lục bao trùm. Thiên Hoang Thành, một góc hẻo lánh trong, Dương Liêm Sương nhìn trước mặt Dương Diệp, nói. Người của bọn họ đều tụ tập ở một chỗ, không tốt hạ thủ. Dương Diệp nói. Nếu không thể giết người, vậy phóng hỏa. Phóng hỏa, làm sao phóng? Dương Liêm Sương khó hiểu. Dương Diệp khóe miệng nổi lên một cái tiếu dung. Đi theo ta, vừa nói, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang chui vào dưới nền đất. Dương Liêm Sương không do dự, lập tức đi theo. Tốc độ của hai người là nhanh vô cùng, rất nhanh, hai người tới địa tâm, cũng chính là nham tương thế giới. Dương Liêm Sương nhìn thoáng qua chung quanh những thứ kia nham tương. Nhưng sau nàng xem hướng Dương Diệp. Ngươi muốn làm gì? Dương Diệp cười nói. Ngươi cứ nói đi. Dương Liêm Sương trầm giọng nói. Ngươi muốn làm nổ những thứ này nham tương. Khiến cái này nham tương lao ra dưới nền đất. Dương Diệp gật đầu. Dương Liêm Sương khẽ lắc đầu. Cái này đối với doanh gia những thứ kia chân cảnh cường giả mà nói. Cũng không có gì quá lớn uy hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân cảnh cường giả. Đừng nói nham tương. Coi như là ở trong nham tương tắm đều không có chuyện tình. Dương Diệp nói, như cái này địa tâm bị hư hao, nham tương lao ra mặt đất, doanh gia sẽ như thế nào? Dương Liêm Sương nhãn tình sáng lên, bọn họ sẽ phái người đi ra thu thập. Dương Diệp gật đầu, bọn họ tụ chung một chỗ, chúng ta giết không được. Thế nhưng, thì cần xa nhau, ta ngươi hai người đồng loạt ra tay, ngoại trừ chân cảnh lục đoạn cường giả. Không có bất kỳ một gã chân cảnh cường giả chống đỡ được chúng ta. Vạn nhất doanh gia chân cảnh lục đoạn cường giả xuất thủ đâu? Dương Liêm Sương đột nhiên nói. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói. Sợ hắn cái cây búa, cũng không phải là chưa từng giết. Dương Liêm Sương hướng về phía Dương Diệp giơ ngón tay cái lên. Là người đàn ông, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói. Không nhiều lời, làm việc, dứt lời. Hắn tay trái nắm chặt trong tay mộc kiếm, trong cơ thể huyền khí điên cuồng bắt đầu khởi động, chuyển chớp mắt từng cái. Ông, một đạo chói tai tiếng kiếm reo đột nhiên ở nơi này dưới nền đất sâu chỗ vang vọng dựng lên. Trong sát na, một đạo kiếm quang theo địa tâm sâu chỗ phóng lên cao. Đạo kiếm quang này tốc độ cực nhanh, không đến mấy hơi thở thời gian chính là chạy ra khỏi mặt đất, nhưng sau thẳng vào Vân Tiêu. Theo đạo kiếm quang này xuất hiện, đại địa đột nhiên nứt ra rồi một lỗ hổng khổng lồ. Ngay sau đó, vô số nham tương từ cái này chỗ rách bên trong tràn ra. Mà 10 hơi về sau, ở bên ngoài mấy vạn dặm, lại là một đạo kiếm quang vang lên. Cứ như vậy, từng đạo lỗ to lớn ở đại địa trên. Lên, xuất hiện, vô số nham tương không ngừng tự dưới nền đất tuôn ra. Giờ khắc này, toàn bộ thiên hoang đại lục nhân khiếp sợ. Thiên hoang điện trung, giữa sân tất cả doanh gia cường giả thần sắc vô cùng xấu xí. Hiển nhiên, bọn họ không nghĩ tới, Dương Diệp vậy mà lại đến chiêu này. Hắn đây là đang buộc chúng ta đi ra ngoài. Hắc bào lão giả trầm giọng nói, chúng ta nếu như đi ra ngoài thanh lý những thứ kia nham tương, tránh hợp hắn ý, bởi vì lấy thực lực của hắn, chúng ta bên trong, có rất ít người có thể chống đỡ được hắn kiếm. Thế nhưng, nếu như không đi ra, những thứ kia nham tương coi như hủy không được chúng ta thiên hoang đại lục, thế nhưng, cũng sẽ thương tổn đến chúng ta thiên hoang đại lục căn bản. Hơn nữa, nếu như không đi ra ngăn cản, tên kia không chừng còn có thể làm ra chuyện gì. Đi ra ngoài vẫn là không đi ra, đây là hiện tại doanh gia cường giả xoắn suýt địa phương. Lần đầu tiên, bọn họ phát hiện, Dương Diệp cái này nhân loại rất phiền phức, vô cùng phiền phức. Nguyên bản, tuy là Dương Diệp thực lực cũng để cho được bọn họ vô cùng khiếp sợ. Thế nhưng, ở trong lòng bọn họ, Dương Diệp ở mạnh mẽ cũng là không pháp cùng toàn bộ doanh gia đối kháng. Bởi vì Dương Diệp không thể một cái đánh mười mấy, nhưng là bây giờ, bọn họ phát hiện, làm Dương Diệp không chọn chính diện giao thủ, mà là bị ổi như vậy, thời điểm, bọn họ cũng là không có biện pháp nào. Dương Diệp không đáng sợ, đáng sợ là thô bỉ Dương Diệp. Giữa sân, trầm mặc khoảng khắc, Doanh Khánh nói, 10 người một tổ, đi ra ngoài phong ấn những thứ kia đại địa, nếu như gặp phải hắn, không muốn ham chiến, chỉ cần phòng thủ là được, nhưng sao thông báo những người khác. Cái này biện pháp không trị tận gốc, hắc bào lão giả trầm giọng nói, bởi vì chúng ta là phong ấn không được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Doanh Khánh gật đầu, ta biết, các ngươi cứ việc đi làm, còn lại sự tình giao cho ta. Hắc bào lão giả nhìn thoáng qua Doanh Khánh, nhưng sau gật đầu, xoay người cùng sau lưng doanh gia cường giả biến mất ở trong đại điện. Thiên cơ thành, một cái góc nào đó. Nhìn cái kia từng đạo khí tức cường đại theo thiên hoang điện phóng lên cao, Dương Diệp khóe miệng nổi lên một cái tiếu dung. Bọn họ đi ra, Dương Liêm Sương nói, bất quá, là 10 người một tổ, chúng ta không pháp trong vòng thời gian ngắn đánh chết 10 tên chân cảnh. Dương Diệp cười nói, vì sao phải đi giết bọn họ? Dương Liêm Sương quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, vậy ý của ngươi là, Dương Diệp chân phải nhẹ nhàng chà chà mặt đất, sau đó nói. Ngươi nói. Như thiên hoang thành bị hủy, cái này có thể hay không khiếp sợ toàn bộ trung thiên vũ trụ. Dương Liêm Sương nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Ta có chút sợ ngươi rồi, có ý tứ, Dương Diệp khó hiểu. Dương Liêm Sương nói, một người, sở hữu thực lực cường đại, cũng không làm sao có thể sợ. Đáng sợ là, cái này sở hữu thực lực cường đại người còn vô sỉ, không chỉ có vô sỉ, còn hèn mọn. Chúng ta lão gia có đôi lời. Lưu manh không đáng sợ, chỉ sợ lưu manh có văn hóa. Ta cảm thấy, ngươi chính là người như thế. Dương Diệp vẻ mặt hắc tuyến. Ta không có phát hiện, ngươi tổn hại người đứng lên rất lợi hại a. Dương Liêm Sương mỉm cười. Không lãng phí thời gian, nói, làm sao làm. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía. Theo ta đi, dứt lời, hắn cùng với Dương Liêm Sương tiêu thất ngay tại chỗ. Ba hơi sau, ông... Một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên ở toàn bộ thiên hoang thành trên. Lên, bầu trời vang lên, ngay sau đó, một đạo kiếm quang đột nhiên từ phía chân trời đánh tới. Nhất về sau, đạo kiếm quang kia chui vào thiên hoang trong thành. Theo một đạo nổ vang rung trời tiếng vang lên, toàn bộ thiên hoang thành trực tiếp bị một phân thành hai. Nhưng mà còn chưa kết thúc, lại là một đạo kiếm quang chui vào thiên hoang trong thành, trong sát na. Toàn bộ thiên hoang thành bị phân làm bốn cánh hoa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên hoang thành sôi trào. Có người tập kích doanh gia, đây là mọi người lúc này trong đầu ý niệm trong đầu. Nhưng mà, ai dám tập kích doanh gia, Dương Diệp cũng không có ngừng tay, lại là lưỡng đạo kiếm khí chui vào thiên hoang trong thành. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Thiên Hoang Thành bị phân làm vài cánh hoa. Mà ở bên ngoài những thứ kia doanh gia cường giả cũng dồn dập hướng Thiên Hoang Thành đuổi, thế nhưng Thiên Hoang người bên trong thành cũng là dồn dập ra bên ngoài trốn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thiên Hoang Thành triệt để rối loạn. Thiên Hoang Thành thành bên ngoài trong một cái góc, Dương Diệp nhìn cái kia Thiên Hoang Thành không trọn vẹn tường thành, không biết đang suy nghĩ gì. Được rút lui, cái này lúc, Dương Liêm Sương đột nhiên nói. Dương Diệp gật đầu, đón lấy, kiếm trong tay hắn đột nhiên động. Trong sát na, thành tường kia trên, lên, xuất hiện vài cây chữ to, người có gan đang xây, ta ngày mai tiếp tục tới. Viết xong mấy chữ này, Dương Diệp khóe miệng nổi lên một cái tiếu dung, sau đó nói. Đi, nói xong, hắn cùng với Dương Liêm Sương phóng lên cao. Rất nhanh, hai người tới cái kia Thiên Hoang đại trận trước mặt, nhìn trước mặt Thiên Hoang đại trận, Dương Liêm Sương nhìn về phía Dương Diệp. Người tới hay là ta tới? Dương Diệp nói, người nên bộc lộ tài năng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Liêm Sương gật đầu, sau một khắc, nàng tay phải đột nhiên biến thành một con đen nhánh móng vuốt, chuyển chớp mắt, nàng trực tiếp một trường vỗ ở tại cái kia Thiên Hoang phía trên đại trận. Toàn bộ Thiên Hoang đại trận kịch liệt run lên, đón lấy, Dương Liêm Sương rơi chảo chỗ màn sáng trực tiếp bị vỡ y xa xa tới. Thu tay lại, Dương Liêm Sương nhìn về phía Dương Diệp. Chúng ta đi, Dương Diệp gật đầu, đang muốn nói, cái này lúc, hai người khuôn mặt đồng thời biến đổi, trầm mặc nhất chớp mắt. Dương Liêm Sương nhẹ giọng nói. Quả nhiên, trang bức chỉ chạy là không được. Theo Dương Liêm Sương thanh âm rơi xuống, ở hai người đỉnh đầu không xa chỗ, xuất hiện một gã bạch phát lão giả cùng nhất danh người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên chính là doanh gia gia chủ Doanh Khánh. Đương nhiên, đây không phải là trọng điểm là tên kia bạch phát lão giả. Bởi vì, này bạch phát lão giả là chân cảnh lục đoạn cường giả. Cái này lúc, Dương Liêm Sương nhìn về phía Dương Diệp. Có cái gì cách nghĩ sao? Dương Diệp gật đầu. Có, cái gì cách nghĩ? Dương Liêm Sương liền vội vàng hỏi. Dương Diệp nói, ta muốn chạy. Dương Liêm Sương, cách chương.